chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết cây hoa giống như thủy tiên, có tên Túy Tiên Linh Phù, trồng ở thủy cát Lục Liễu Sơn Trang, tuy không có độc tính. Còn thanh kiếm Ỷ Thiên giả làm bằng gỗ dưới đáy biển, có tên Kỳ Lăng Hương Mộc, vốn cũng không độc, nhưng hai mùi kia trộn lại thì biến thành chất độc. Trung Vô Kỵ có Cửu Dương Thần Công hộ thể nên các loại độc không xâm hại được. Chàng dặn dò các thủ lĩnh Minh Giáo ngồi điều tức, đừng vận công. Chàng quay lại sơn trang, nhổ rễ màu tím của cây Túy Tiên Linh Phù về giải độc. Trong khoảng thời gian đó, đại hội binh mã của Giặc Nguyên đến tấn công. Tiên Chiêu đã lập được kỳ công, nàng ra lệnh cho Ngũ Hành Kỳ chuyển động theo phương vị bát quái, tấn công ngược lại, làm quân Nguyên rối loạn, phải rút lui. Trung Vô Kỵ mang rễ cây về giải độc cho các thủ lĩnh Minh Giáo, rồi cả đoàn kéo đi núi Tung Sơn. Lên ngọn Thiếu Thất, vào Thiếu Lâm Tự, họ vô cùng ngạc nhiên, khắp nơi trong chùa vừa qua một trận đại chiến vừa được 3 ngày. Xác người, máu, binh khí vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, sau lưng 16 pho tượng La Hán khắc 16 chữ, trước diệt Thiếu Lâm, sau diệt Võ Đan, chỉ còn Minh Giáo, Xưng Vương, Võ Lâm. Đọc đến câu này, Trương Vô Kỵ bỗng lo lắng cho phái Võ Đan gặp nạn. Chàng ra lệnh cho mọi người mau đến núi Võ Đan cứu viện. Riêng Trương Vô Kỵ và Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đi trước. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tung Sơn và núi Võ Đan tuy ở hai tỉnh Dự Ngạc khác nhau, song một ở Dự Tây, một ở Ngạc Bắc, cách nhau không quá xa. Sau khi qua Mã Sơn Khẩu, đường về phía nam toàn là đồng bằng, ngựa phóng nhanh, chỉ giữa trưa đã tới Nội Hương. Trương Du Kỳ đói cồn cào, bèn ghé một cái chợ mua bánh bao ăn đỡ. Bỗng nghe con ngựa chàng dắt theo hí lên một tiếng thảm thiết. Chàng ngoảnh nhìn lại, thấy một con dao nhọn cắm ngập trong bụng con ngựa đó. Một bóng người thoáng qua ở góc đường rồi biến mất. Trương Du Kỵ phi thân đuổi theo, chộp được gã kia. Lại là một hắc y hán tử, giặt áo còn ướt máu của ngựa. Chàng quát hỏi: "Ngươi là thủ hạ của ai? Thuộc hạ môn phái nào? Thuộc bái hội nào? Đại đội nhân mã của các người đã tới núi Võ Đan hay chưa?" Chàng hỏi liền mấy câu, kẻ kia chỉ nhắm mắt không trả lời. Trương Du Kỵ không dám dùng dằn, bụng nghĩ thầm cứ đến núi Võ Đan sẽ biết hết mọi chuyện. Bèn giơ tay điểm huyệt đại chùy khiến hắn đau đớn khổ sở 3 ngày 3 đêm cho biết. Chàng dục ngựa chạy một mạch đến Tam Quan Điện, qua sông Hán Thủy đi xuống phía nam. Thuyền ra giữa dòng, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, chàng nhớ lại năm xưa thái sư phụ đưa mình đến Thiếu Lâm Tự cầu chữa bệnh không xong mới quay về. Trên dòng sông này gặp Thường Ngộ Xuân, lại cứu được Chu Chỉ Nhược. Trong óc chàng hiện lên hình bóng kiều diễm của nàng, đôi mắt long lanh của nàng nhìn chàng đắm đuối trên đỉnh Quang Minh thì bất giác ngẩn ngơ. Qua Hán Thủy, chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam. Lúc này trời đã nhá nhem, mọi vật chỉ còn mờ mờ. Chạy thêm một canh giờ nữa trong đêm tối không ánh trăng sao, con ngựa kiệt sức khuỵu xuống. Chàng vỗ vỗ lưng nó nói: "Ngựa ơi, ngựa à, ngươi nghĩ lại một chút nhé, rồi muốn đi đâu thì đi." Đoạn thi triển khinh công phóng đi. Chạy bộ đến canh tư, chợt nghe văng vẳng tiếng gió ngựa ở phía trước, rõ ràng có một đám người khá đông đang đi. Chàng gia tăng cước bộ, lướt ngang qua đám người đó. Thần pháp đã nhanh và nhẹ, lại nhờ đêm tối nên không một ai phát giác được chàng. Nhìn hướng đi của đám này, chính là đang lên núi Võ Đan. Hơn 20 người ngậm tâm mà đi, chẳng thể đoán biết lai lịch làm sao, song đều mang binh khí, chắc chắn là đối địch với phái Võ Đan. Trương Du Kỵ cũng cảm thấy an tâm hơn. Như vậy là mình đuổi kịp bọn chúng rồi, phái Võ Đan còn chưa bị tấn công. Chạy thêm nửa canh giờ, trước mặt lại có một đám người đang đi lên núi Võ Đan. Cứ thế, trước sau chàng vượt qua 5 tốp người, tốp nhiều hơn 30, tốp ít cũng phải 10 người. Sau khi vượt qua tốp thứ 5, chàng bỗng thấy lo lắng. Không biết đã có bao nhiêu tốp lên đến nơi, đã có đám nào động thủ với người của bổn phái hay chưa? Chàng tuy không phải là đệ tử phái Võ Đan, nhưng vì gốc tích của phụ thân nên vẫn coi phái Võ Đan là môn phái của mình. Nghĩ như thế rồi, chàng càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chàng đã lên gần đến nơi. Cũng may không gặp thêm bọn địch nào. Chợt thấy phía trước có một người đang phóng nhanh, đầu trọc, tay áo rộng, là một tăng nhân khinh công cực giỏi. Trương Vô Kỵ bám theo sau, cách một quãng để xem động tĩnh thế nào. Tăng nhân kia lên tới đỉnh núi thì nghe có tiếng quát hỏi: "Bạn hữu ở lộ nào mà đang đêm lên núi Võ Đan?" Tiếng quát chưa dứt, từ sau khe đá dục ra bốn người, hai đạo sĩ, hai tục gia, đều là đệ tử đời thứ ba, thứ tư của phái Võ Đan. Tăng nhân kia chắp tay nói: "Thiếu lâm tăng nhân, không tướng, có chuyện khẩn cấp, muốn cầu kiến Võ Đan Trương chân nhân." Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên. Thì ra vị này là đại sư tiền bối thuộc hàng chữ không của phái Thiếu Lâm, là sư huynh sư đệ ngang vai với ba vị đại thần tăng Không Văn, Không Trí và Không Tính. Vị này không ngại vất vả chạy lên núi Võ Đan, hẳn là đến báo tin. Một đạo sĩ phái Võ Đan nói: "Đại sư đường xa tân khổ, xin quá bộ vào tệ quán dùng trà." Nói xong đi trước dẫn đường. Không tướng cởi giới đao đeo bên hông giao cho đạo sĩ thứ hai, tỏ ý không dám mang theo binh khí. Trương Vô Kỵ thấy đạo sĩ dẫn không tướng vào điện Tam Thanh trong cung Tử Tiêu, bèn nấp ở bên ngoài cửa sổ, lại nghe không tướng nói to: "Xin đạo trưởng lập tức bẩm báo Trương chân nhân, sự việc rất khẩn cấp, không thể chậm trễ một khắc nào được." Đạo sĩ nói: "Đại sư đến thật không đúng lúc rồi. Tệ sư tổ tọa quan từ năm ngoái đến nay đã hơn một năm, đệ tử bản phái cũng lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy dung nhan của lão nhân gia." Không tướng nói: "Nếu đã vậy, phiền thông báo cho Tống đại hiệp." Đạo sĩ đáp: "Đại sư bá cùng chư vị sư thúc liên minh với quý phái diễn chinh minh giáo chưa về." Trương Vô Kỵ nghe câu "diễn chinh minh giáo chưa về" thì lo sợ. Quả nhiên huynh đệ Tống Diễn Kiều đã gặp biến cố dọc đường. Chỉ nghe không tướng thở dài nói: "Nếu mà như vậy á, thì Võ Đan cũng như phái Thiếu Lâm, hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn mất thôi." Đạo sĩ chưa hiểu ý khách, nói: "Sự vụ trong tể phái hiện do Cốc Hư Tử sư huynh chủ trì, bần đạo sẽ đi thông báo ngay, mời ra thăm kiến đại sư." Không tướng hỏi: "Cốc Hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào vậy?" Đạo sĩ đáp: "Là đệ tử của Du Tam sư thúc." Không tướng nhướng đôi mày dài, nói: "Du Tam hiệp tay chân bị thương, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Lão tăng có vài câu thôi, để nói với Du Tam hiệp cũng được." Đạo sĩ đáp: "Vâng, vậy xin theo lời chỉ giáo của đại sư." Rồi quay mình đi vào bên trong. Không tướng ở trong sảnh đi đi lại lại, rõ ràng hết sức sốt ruột, chớp chớp lại giỏng tay nghe ngóng, chắc là lo sợ kẻ địch tấn công lên núi. Lát sau đạo sĩ bước nhanh ra, cúi mình nói: "Du Tam sư thúc có lệnh mời, nói là xin đại sư lượng thứ tội không thể ra nghênh tiếp." Lúc này cử chỉ thần thái của đạo sĩ so với lúc đầu cung kính hơn hẳn. Chắc là Du Đại Nham nghe báo có cao tăng thuộc hàng chữ không của phái Thiếu Lâm tới đây, nên dặn đạo sĩ lễ mạo phải thập phần chu đáo. Không tướng gật đầu theo đạo sĩ đi vào ngọa phòng của Du Đại Nham. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Tam sư bá tứ chi tàn phế, tai mắt ác linh mẫn hơn nhiều. Nếu ta đến bên cửa sổ nghe trộm, e rằng sẽ bị phát giác." Chàng tới cách ngọa phòng của Du Đại Nham vài trượng bèn dừng lại. Sau khoảng thời gian bằng uống một chén trà, đạo sĩ kia lật đật ra khỏi phòng Du Đại Nham, gọi khẽ: "Thanh Phong, Minh Nguyệt, qua bên này." Có hai đạo đồng tới trước mặt đạo sĩ, nói: "Sư thúc." Đạo sĩ nói: "Chuẩn bị cán, tạp sư thúc cần ra ngoài." Hai đồng đạo vâng lệnh đi ngay. Trương Vô Kỵ từng ở trên núi Võ Đan mấy năm, gã đạo sĩ kia là đệ tử Du Liên Châu mới thu nhận nên chàng không biết. Song chàng biết rõ hai đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt, biết rằng mỗi khi Du Sư Bá cần ra ngoài phải nằm võng do hai đạo đồng khiêng đi. Thấy hai đạo đồng đi tới phòng để võng, Trương Du Kỵ bèn lặng lẽ theo sau. Khi họ vào trong phòng, chàng liền gọi: Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhận ra ta chứ? Hai đạo đồng giật mình hoảng sợ, chăm chú nhìn Trương Du Kỵ, thấy quen quen nhưng chưa nhận ra. Trương Du Kỵ cười nói: Ta là Vô Kỵ tiểu sư thúc đây, các ngươi quên rồi ư? Hai đạo đồng liền nhớ ra, cả mừng reo lên: Ôi, tiểu sư thúc đã về, tiểu sư thúc khỏi bệnh rồi ư? Ba người cùng trạc tuổi, trước kia thường chơi đùa với nhau. Trương Du Kỵ nói: Thanh Phong nè, để ta giả làm ngươi đến Thiên Tam Sư Bá xem ông ấy có nhận ra ta không ha. Thanh Phong do dự: Việc đó không được đâu. Trương Du Kỵ nói: Tam Sư Bá thấy ta khỏi bệnh trở về tất sẽ rất là vui mừng, lẽ nào lại trách mắng ngươi? Hai đạo đồng biết là từ tổ sư Trương Tam Phong trở xuống, võ đang lục hiệp đối với vị tiểu sư thúc này ai cũng sủng ái. Nay chàng khỏi bệnh trở về thật là đại hỷ sự. Chàng muốn nghịch ngợm một chút để làm vui lòng Du Đại Nham đang bệnh cũng không có gì là phạm. Minh Nguyệt cười nói: Tiểu sư thúc bảo sao thì cứ làm vậy đi. Thanh Phong cười hì hì, cởi đạo bào giày rồi xà cạp để chàng thay đồ. Minh Nguyệt thì giúp Trương Du Kỵ tết một cái búi tóc. Trong giây lát chàng đã hóa thành một đạo đồng. Minh Nguyệt lại nói: Nếu tiểu sư thúc mạo nhận Thanh Phong mà tướng mạo không giống thì cứ nói là đệ tử mới được thu nhận vào đạo quán, Thanh Phong bị ngã trẹo chân nên đi khiêng thay. Trương Du Kỵ cười nói: Hay lắm á. Đạo sĩ ở bên ngoài quát mắng: Hai thằng nhái còn cười đùa gì nữa, mà lâu như vậy á, có mau ra không thì bảo. Trương Du Kỵ và Minh Nguyệt lè lưỡi nhấc võng lên đi tới phòng Du Đại Nham. Hai người đỡ Du Đại Nham ngồi vào võng. Du Đại Nham vẻ mặt rất trịnh trọng, cũng chẳng để ý xem đạo đồng là ai, nói: Đến ngôi nhà nhỏ ở núi sau gặp tổ sư Gia Gia. Minh Nguyệt đáp: Vâng. Rồi nâng cán bước đi. Trương Du Kỵ khiêng đằng sau. Du Đại Nham chỉ nhìn sau lưng Minh Nguyệt chứ không thấy Trương Du Kỵ. Không tướng đi theo ngang bên cán cùng ra núi sau. Gã đạo sĩ kia không được Du Đại Nham gọi tới cho nên không dám đi cùng. Nơi Trương Tam Phong bế quan tịnh tu là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc ở núi sau. Cây lá tùm xanh mát, ngoài tiếng chim hót không có âm thanh gì khác. Minh Nguyệt và Trương Du Kỵ khiêng Du Đại Nham tới trước cửa ngôi nhà nhỏ, đặt võng xuống. Du Đại Nham sắp lên tiếng cầu kiến thì chợt nghe từ bên trong vọng ra giọng nói già cả của Trương Tam Phong: Vị cao tăng nào của phái Thiếu Lâm, Quan Lâm Hàng Cư, lão đạo không kịp nghênh đón, mong thứ lỗi cho. Nghe kẹt một tiếng, cánh cửa trúc mở rộng, Trương Tam Phong thong thả bước ra. Không tướng lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Tam Phong làm sao lại nhận biết khách tới thăm là người của phái Thiếu Lâm? Chắc là gã đạo sĩ đã cho người bẩm báo trước chăng? Du Đại Nham thì biết rằng võ công của sư phụ ngày càng tinh thâm, chỉ nghe tiếng bước chân của không tướng đã nhận biết được môn phái và mức độ tu luyện nông sâu. Nội công của Trương Du Kỵ vượt xa không tướng, từ thực quá hư, từ chân thuần trở về chất phác. Toàn bộ cử chỉ, ánh mắt, bước chân, giọng nói đều không để lộ chút gì, nên Trương Tam Phong không thể nhận biết. Chàng thấy thái sư phụ tuy hồng hào nhưng râu tóc bạc phơ, so với hồi chia tay năm xưa quả đã già thêm vài phần. Lòng chàng vừa hoan hỷ vừa bi thương, nước mắt tự nhiên rưng rưng, phải vội ngoảnh mặt đi. Không tướng chắp tay nói: Tiểu tăng Thiếu Lâm không tướng tham kiến tiền bối võ đàn Trương chân nhân. Trương Tam Phong chắp tay đáp lễ nói: Không dám, đại sư khỏi cần đa lễ, xin mời vào đàm đạo. Cả năm người bước vào nhà, thấy trên bàn có một bình trà, một chén uống trà, dưới đất một cái bồ đoàn, trên tường treo một thanh kiếm gỗ. Ngoài ra không có gì khác. Trên bàn và dưới nền nhà đầy bụi bặm. Khâm Tướng nói: Trường chân nhân, phái Thiếu Lâm gặp phải kiếp nạn ngàn năm qua chưa từng gặp. Bổn phái từ phương trưởng Không Gian sư huynh trở xuống, người thì tuẫn nạn trong cuộc chiến bảo vệ chùa, người thì bị địch bắt hết cả, chỉ còn một mình tiểu tăng liều mạng chạy thoát. Đại đội binh mã của ma giáo đang tiến lên núi Võ Đàng. Tồn vong dinh nhục của Võ Lâm Trung Nguyên hôm nay chỉ còn trông cậy một mình vào Trương chân nhân mà thôi. Nói xong y khóc ầm lên. Trương Du Kỵ bị chấn động mạnh, chàng biết rõ rằng phái Thiếu Lâm bị tai họa, nhưng cũng không thể ngờ ra lại đến nỗi toàn phái bị tiêu diệt sạch như vậy. Ngay cả Trương Tam Phong tu luyện cả trăm năm, nghe tin này cũng cả kinh, hồi lâu không nói nên lời. Định thần rồi mới hỏi: Ma giáo ngang ngược như thế thật là quá đáng, nhưng phái Thiếu Lâm có rất nhiều cao thủ mà, sao lại đến nỗi sa hết vào độc thủ của ma giáo? Không Tướng nói: Không trí không tính, hai vị sư huynh dẫn môn hạ đệ tử cùng năm đại môn phái Trung Nguyên ước hẹn tay chinh dây đánh đỉnh Quang Minh, tặng chúng ở lại chùa ngày ngày mong chờ tin vui. Hôm đó dưới chân núi báo lên đoàn quân diễn trình đại thắng trở về, phương trưởng Không Gian sư huynh nghe tin thì cả mừng, dẫn đệ tử trong chùa ra nghênh đón. Quả nhiên thấy Không Trí không tính hai vị sư huynh đưa môn hạ đệ tử về chùa, lại còn dẫn theo mấy trăm tù binh nữa. Mọi người vào đại diện, phương trưởng hỏi hàng tình hình chiến thắng. Không Trí sư huynh cứ ấp a ấp úng, còn Không Tính sư huynh đột nhiên kêu lên: Sư huynh hãy cẩn thận, chúng sư đệ đã rơi vào tay người ta rồi, bọn tù binh kia là địch đóng giả đó. Phương trượng còn đang sửng sốt thì bọn tù binh giả nhất thời rút binh khí tấn công. Đệ tử bổn phái một là trở tay không kịp, hai là các hảo thủ tay chinh bị địch chế ngự hết rồi. Những người ở lại chùa vừa ít vừa yếu, mọi cửa ngõ của đại diện đều bị địch ngăn chặn. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, chúng tôi bị đánh tơi tả, Không Tính sư huynh tuẫn nạn tại chỗ. Nói tới đây, Không Tướng khóc nấc không thành tiếng. Trương Tam Phong xót xa nói: Bọn ma giáo này tàn độc thiệt, lại thực hiện ác kế như vậy, ai mà đề phòng cho nổi. Không Tướng cởi cái bọc màu vàng đeo sau lưng, mở bọc, bên trong là lớp vải dầu. Mở lớp vải dầu thì lộ ra một cái thủ cấp, mắt tròn trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm, Không Tính đại sư. Trương Tam Phong và Trương Du Kỵ đều biết mặt Không Tính, thoạt nhìn cũng cùng kêu ối lên một tiếng. Không Tướng lại khóc nói: Tiểu tăng liều chết cướp được pháp thể của Không Tính sư huynh, Trương chân nhân, mối đại cừu này ta phải làm sao đây? Nói xong cung kính đặt thủ cấp của Không Tính trên bàn mà quỳ xuống lại. Trương Tam Phong buồn rầu cúi mình chắp tay hành lễ. Trương Du Kỵ nhớ lại buổi tỉ võ trên đỉnh Quang Minh, Không Tính thần tăng khẳng khái lỗi lạc, hào khí hơn người, không hổ là đường đường tông sư một đời của phái Thiếu Lâm, đâu ngờ bị kẻ gian hãm hại đầu một nơi thân một nẻo như thế này, nên chàng cảm thấy quá đau lòng. Trương Tam Phong thấy Không Tướng quỳ hồi lâu chưa đứng dậy, cứ khóc lóc thảm thiết, bèn giơ tay đỡ lên nói: Không Tướng sư huynh, Thiếu Lâm Võ Đàng coi như là một nhà, thù này không thể không báo. Mới nói đến chữ báo, bỗng hự một tiếng, hai tay của Không Tướng đã cùng đánh thẳng vào bụng dưới của Trương Tam Phong. Biến cố diễn ra quá đột ngột. Võ công của Trương Tam Phong tuy đã tới cảnh giới tối cao, móng sao được dậy, làm sao có thể ngờ một cao tăng Thiếu Lâm mang mối huyết cừu từ xa đến báo tin, tự dưng lại đột ngột tập kích mình. Thoạt tiên Trương lão còn ngỡ không tướng bi thương quá độ, đâm ra tâm trí mơ hồ hỗn loạn, nhìn người thành ra kẻ thù. Nhưng ngay lập tức Trương lão hiểu rằng không phải như vậy. Chưởng lực đánh vào bụng của ông chính là thần công ngoại môn Kim Cương Bát Nhã Chưởng của phái Thứ Lâm. Khi ra đòn, gã không tướng kia dốc toàn lực, khóe miệng lộ một nụ cười hiểm độc đắc ý. Trương Du Kỵ, Du Đại Nham, Minh Nguyệt, ba người hoàn toàn bị bất ngờ về biến cố đó, cứ ngây người ra. Du Đại Nham khổ nổi thân thể tàn phế, không thể giúp gì cho sư phụ. Còn Trương Du Kỵ trẻ người non dạ, trong giây lát ấy vẫn chưa thể hiểu rằng không tướng toàn giết chết ngay thái sư phụ. Hai người vừa kêu lên hốt hoảng thì Trương Tam Phong chưởng trái đã vỗ bợp một cái xuống thiên linh cái của không tướng. Chưởng này mềm như bông mà lại cứng hơn sắt. Không tướng tức thì dở sọ, sụm xuống như một đống bùn, chết tươi không kịp kêu được một tiếng. Du Đại Nham vội gọi: "Sư phụ, lão nhân gia." Chỉ thấy Trương Tam Phong ngồi xuống, nhắm mắt. Trong giây lát, từ đỉnh đầu bốc lên làn hơi trắng mỏng, rồi đột nhiên há mồm thổ ra một ngụm máu tươi. Trương Du Kỵ kinh hãi, biết thái sư phụ bị thương không phải nhẹ. Nếu là thổ ra máu bầm thì với nội công vô cùng thâm hậu, Trương lão chỉ sau vài ngày sẽ bình phục. Đằng này thổ ra máu tươi lại phun ồng ộc như thế kia, tức là tạng phủ đã bị trọng thương. Lúc này chàng phân vân: "Mình đã nên nói rõ thân phận để cứu thái sư phụ hay chưa? Bây giờ phải làm sao?" Ngay lúc ấy nghe có tiếng chân người đến, có vẻ vội vã lắm, hốt hoảng lắm, song chưa dám bước vào nhà cũng chưa dám lên tiếng. Du Đại Nham lên tiếng hỏi: "Linh Hư đó hả? Chuyện gì vậy?" Tri khách đạo sĩ Linh Hư đáp: "Bẩm báo tạm sư thúc, đại đội ma giáo đã đến bên ngoài cung đòi gặp tổ sư gia gia, nói ra những lời thô bỉ, bảo sẽ sang phản núi Võ Đan." Du Đại Nham quát lên: "Câm miệng!" Du Đại Nham sợ Trương Tam Phong bị phân tâm sẽ nguy hiểm hơn. Trương Tam Phong từ từ mở mắt, nói: "Kim Cương Bát Nhã Chưởng của phái Thiếu Lâm quả thật lợi hại, có lẽ phải tịnh dưỡng 3 tháng mới bình phục được." Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Thì ra thái sư phụ bị thương nặng hơn là mình tưởng." Lại nghe Trương Tam Phong nói: "Mình giáo kéo đại đội binh mã lên núi, ôi không biết Diễn Kiều, Liên Châu bọn nó có còn bình yên hay không. Đại Nham nè, con nghĩ cần phải làm sao?" Du Đại Nham im lặng không đáp, thầm biết trên núi ngoài sư phụ và mình ra chỉ có đệ tử đời thứ 3, thứ 4, võ công chẳng có gì đáng kể, đưa ra chống địch khác gì đẩy vào chỗ chết. Việc hôm nay chỉ còn cách tự mình liều mạng, cho địch muốn làm gì thì làm, để sư phụ lánh đi dưỡng thương, ngày sau tìm cách báo thù. Nghĩ vậy bèn cao giọng nói: "Linh Hư, người ra bảo chúng chờ ở điện Tam Thanh, ta sẽ ra gặp." Linh Hư vâng lời đi ngay. Thầy trò Trương Tam Phong và Du Đại Nham sống bên nhau đã lâu, tâm ý tương thông. Nghe Du Đại Nham nói vậy thì Trương lão hiểu ngay, nói: "Đại Nham à, sinh tử thắng bại không đáng để bụng, nhưng tuyệt học của phái Võ Đan thì không thể vì chuyện này mà đứt đoạn. Ta tọa quan 18 tháng đắc ngộ tình yêu võ học, bây giờ ta sẽ truyền cho con một pho thái cực quyền và một pho thái cực kiếm." Du Đại Nham ngẩn người ra, nghĩ thầm bản thân mình tàn phế đã lâu, làm sao có thể học quyền pháp kiếm thuật gì được nữa. Huống hồ lúc này cường địch đã tới nơi, đâu còn thời gian để truyền thụ võ công, cho nên chỉ kêu lên: "Sư phụ." Trương Tam Phong cười nhạt nói: "Từ khi ta khai sáng phái Võ Đan, hành hiệp giang hồ, làm nhiều điều nhân nghĩa, cứ đại đa số mà nói quyết không thể bị đứt đoạn ở đây. Hai pho thái cực quyền và thái cực kiếm này khác hẳn so với cái đạo võ học từ xưa đến nay, chuyên lấy tỉnh chế động, hậu phát chế nhân. Sư phụ con đã trên 100 tuổi, dẫu không gặp cường địch thì cũng còn sống được bao năm nữa đâu. Nhưng đáng mừng là đến cuối cuộc đời lại còn sáng chế được một pho võ công này. Hiện giờ Diễn Kiều, Liên Châu, Tòng Khê, Lê Đình và Thanh Cốc nữa đều không ở bên ta. Trong số đệ tử đời thứ 3, thứ 4, trừ Thanh Thư ra, không có nhân tài kiệt xuất. Mà Thanh Thư hiện cũng đi vắng. Đại Nham nè, con phải gánh trọng nhiệm truyền lại tuyệt nghệ bình sinh của ta. Vinh nhục một ngày của phái võ đan đâu có gì đáng nói. Chỉ cần pho thái cực quyền này truyền lại được cho đời sau, thì thanh danh của phái võ đan sẽ lưu đến muôn đời. Trương lão nói đến đây thì thần thái hấn khởi, hào khí dâng lên, thành thử không coi cường địch đang đe dọa ngoài kia ra gì cả. Du Đại Nham dân dạ đã hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nhục gánh vác trọng nhiệm là làm sao tiếp truyền tuyệt nghệ của bản phái. Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hai tay buông xuống, mu bàn tay hướng ra ngoài, các ngón tay để tự nhiên, hai chân dang ra ngang nhau. Tiếp đó hai cánh tay từ từ nâng lên ngang ngực, tay trái vòng thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay hướng vào mặt thành âm chưởng, bàn tay phải lật ra ngoài thành dương chưởng, rồi nói: đây là thức khởi đầu của thái cực quyền. Kế đó Trương lão diễn từng chiêu từng thức một, miệng gọi tên các chiêu thức: Lãm Tước Dĩ, Đơn Tiên, Đề Thủ Thượng Thế, Bạch Hạc Lượng Xí, Lâu Tất Câu Bộ, Thủ Huy Tỳ Bà, Tiến Bộ Ban Lan Chùy, Như Phong Tự Bế, Thập Tự Thủ và Bảo Hổ Quy Sơn. Trương Du Kỵ chăm chú nhìn không chớp mắt, lúc đầu biết rằng thái sư phụ cố ý diễn từng tư thế thật chậm để Du Đại Nham nhìn rõ. Nhưng đến chiêu thứ 7, Thủ Huy Tỳ Bà, thì chỉ thấy Trương lão tay trái dương chưởng, tay phải âm chưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, hai bàn tay từ từ hợp lại, trông ngưng trọng như núi mà lại nhẹ như lông tơ. Trương Du Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ: đây là một môn võ công thượng thừa, lấy chậm đánh nhanh, lấy tĩnh chế động, không ngờ trên thế gian lại có thứ võ công cao minh như vậy. Võ công của chàng vốn cao siêu, một khi đã hiểu thì càng xem càng nhập thần. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay di chuyển thành hình vòng tròn, mỗi chiêu đều hàm ý âm dương biến hóa của thái cực thức, tinh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung trời mới cho võ học. Bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, Trương Tam Phong diễn tới các chiêu Thượng Bộ Cao Thám Mã, Thượng Bộ Lãm Tước Dĩ, Đơn Tiên mà hợp thái cực. Trương lão đứng tại chỗ thần định khí nhàn, tuy mới bị trọng thương mà sau khi diễn xong quyền pháp, tinh thần xem ra lại sung dưỡng hơn. Hai tay ôm vòng hình tròn thái cực, Trương Tam Phong nói: quyết khiếu của phò quyền thuật này gồm 16 chữ: Hư Linh Đỉnh Kỳ Hàm Hung Bạc Bối, Túng Yêu Thùy Đồn, Trầm Kiên Trị Trĩu. Thuần lấy ý mà đi quyền, tối kỵ dùng sức, hình thần hợp nhất, đó là yếu chỉ của lộ quyền pháp này. Đoạn Trương lão giải thích tỉ mỉ một lượt, Du Đại Nham không nói một lời, chỉ chăm chú nghe, biết rằng tình thế cấp bách, không có thời gian để hỏi. Tuy có quá nhiều chỗ chưa rõ, nhưng chỉ chăm chăm ghi nhớ, lỡ sư phụ gặp chuyện chẳng lành thì các chiêu thức khẩu quyết này chỉ mình ông truyền lại, mai sau có ai thông minh tài trí ắt sẽ tìm ra được sự quyền diệu ẩn trong đó. Còn Trương Du Kỵ thì lĩnh hội được nhiều hơn, mỗi câu khẩu quyết, mỗi chiêu thức đều khiến chàng nghe như thấy mở ra một con đường mới, lòng vui sướng khôn tả. Trương Tam Phong thấy vẻ mặt Du Đại Nham có vẻ hoang mang thì hỏi: con hiểu được mấy phần? Du Đại Nham đáp: đệ tử ngu độn, chỉ hiểu được vài ba phần, nhưng chiêu thức và khẩu quyết thì nhớ hết. Trương Tam Phong nói: Kể cũng khó cho con, nếu Du Liên Châu ở đây, nó sẽ hiểu được năm phần. Mà ôi, ngũ sư đệ của con ngộ tính cao hơn cả, không may nó chết sớm. Nếu ta có 3 năm công phu chỉ điểm cho nó, thì có thể truyền hết tuyệt kỹ cho nó rồi. Trương Du Kiện nghe Trương lão nhắc đến cha mình, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Trương Tam Phong lại nói tiếp: Quyền kình của môn này tưởng lỏng lẻo mà không lỏng lẻo, sắp bung ra nhưng chưa bung ra, kình dứt mà ý chưa dứt. Trương lão định giải thích tiếp thì từ phía điện Tam Thanh xa xa vọng lại một giọng già nua: Nếu Trương Tam Phong lão đạo cứ rụt cổ không ra, thì bọn ta hãy đem bọn đệ tử đồ tôn của lão giết sạch trước đã. Rồi một giọng khác ôm ôm: Phải lắm, cứ cho một hồi lửa đốt tiêu cái đạo quán này rồi tính sao. Tiếp đó là một giọng the thé: Để lão ta chết thui thì tiện cho lão ta quá rồi còn gì. Mình phải tóm cổ lão ta, dẫn đi biêu cho các môn phái, để mọi người xem cái lão già sống dai được gọi là Thái Sơn Bắt Đẩu của võ học mặt mũi là thế nào. Ngôi nhà nhỏ ở núi sau cách tiền điện phải hơn 2 dặm, vậy mà mấy câu nói kia vọng đến nghe rõ ràng, chứng tỏ bọn người kia cố ý khoe khoang công lực, và công lực của chúng quả không tầm thường chút nào. Du Đại Nham nghe mấy câu vũ nhục tôn sư thì cá giận, mắt như muốn tóe lửa. Trương Tam Phong nói: Đại Nham à, những lời ta vừa dặn con đã quên rồi sao? Không biết nhịn nhục, làm sao có thể đảm nhận trọng trách được? Du Đại Nham nói: Dân, con xin theo lời giáo huấn của sư phụ. Trương Tam Phong lại nói: Con toàn thân tàn phế, địch nhân sẽ không đề phòng con, nhất thiết con chớ nóng vội. Nếu như tuyệt nghệ mà ta khổ công sáng chế không truyền lại được cho đời sau, thì con sẽ là kẻ có tội với phái võ đàn ta đó. Du Đại Nham nghe mặt toát mồ hôi lạnh, hiểu dụng ý của sư phụ. Dù cái địch lăng nhục hai thầy trò thế nào chăng nữa, chàng cũng phải cố nhịn nhục để sống mà truyền lại tuyệt nghệ. Trương Tam Phong lấy bên mình ra đôi la hán bằng thép đúc đưa cho Du Đại Nham, nói: Gã không tướng bàn này bảo phái Thiếu Lâm đã bị tuyệt diệt, không biết là thật hay giả. Hắn là một cao thủ của phái Thiếu Lâm, đến như hắn mà còn đầu hàng kẻ địch đến để ám hại ta, thì phái Thiếu Lâm gặp đại nạn cũng phải thôi. Đôi la hán này là do Quách Tường Quách Nữ Hiệp tặng ta gần 100 năm trước. Sau này con hãy gửi trả cho truyền nhân của phái Thiếu Lâm, mong sao từ đôi la hán này còn lưu truyền được một môn tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Nói xong, Trương lão phất tay áo đi ra cửa. Du Đại Nham nói: Khiên ta đi theo sư phụ. Minh Nguyệt và Trương Du Kỵ liền nhấc võng lên, khiên Du Đại Nham theo sau Trương Tam Phong. Bốn người tới điện Tam Thanh, thấy trong điện kẻ đứng ngồi ngồi đông nghịch, phải tới 300-400 người. Trương Tam Phong đứng giữa làm hiệu chào khách, nhưng không nói một lời. Du Đại Nham cao giọng nói: Đây là tôn sư Trương chân nhân của chúng tôi, các vị lên núi võ đàn, không biết có gì chỉ giáo. Đại danh Trương Tam Phong uy chấn võ lâm, lập tức mấy trăm cặp mắt đổ dồn vào Trương lão. Chỉ thấy Trương lão mặc chiếc đạo bào màu tro cũ kỹ dơ bẩn, râu và lông mày bạc trắng, thân hình vô cùng cao lớn, ngoài ra không có gì khác thường. Trương Du Kỵ nhìn bọn kia, thấy họ một nửa trang phục theo lối giáo chúng mình giáo, hơn 10 thủ lĩnh thì trang phục mỗi người một kiểu. Có lẽ vì thân phận cao sang nên không muốn mạo xưng người khác. Tăng tục mấy trăm người cao thấp lố nhố đông nghịch trong điện, nhất thời chưa thể nhìn rõ mặt từng người. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa có tiếng người hô: Giáo chủ tới! Mọi người trong điện nghe vậy thì lập tức im phăng phắc. hơn chục thủ lĩnh đi ra ngoài nghênh tiếp, những kẻ còn lại cũng ùa ra theo. Trong giây lát, đại điện không còn một ai. Lại nghe có tiếng chân của hơn chục người từ xa lại gần, tới trước điện thì dừng lại. Trương Du Kỵ từ cửa điện ngó ra, ngạc nhiên thấy 8 người khiêng một chiếc kiệu lớn bọc gấm vàng, 7-8 người khác đi trước đi sau để ủng vệ. 8 gã khiêng kiệu kia chính là thần tiễn Bác Hùng ở Lục Liễu Trang. Trương Du Kỵ bèn nảy ra một ý, hai tay liền bóp đất ở dưới chân xoa lung tung lên mặt. Minh Nguyệt tưởng rằng chàng thấy đại địch kéo đến thì quá sợ hãi cho nên mới làm như vậy, nhất thời y cũng hoảng hồn, bắt chước lấy đất trát lên mặt mình. Hai gã đạo đồng lập tức hóa thành hai ông vua bếp, mặt mày lem luốc, không ai còn nhận ra nữa. Rèm che kiệu dán ra, từ trên kiệu bước xuống một thiếu niên công tử mặc áo bào trắng, trên áo thêu một ngọn lửa đỏ, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là Triệu Mẫn Cải Nam Trang. Trương Du Kỵ nghĩ thầm, thì ra mọi trò đều do Triệu cô nương bày đặt, thảo nào phái Thiếu Lâm bị một phen điên đảo. Triệu Mẫn bước vào đại điện, có độ hơn chục người đi theo. Một hán tử cao lớn bước lên khom lưng nói, khởi bẩm giáo chủ, người kia là lão đạo trưởng Trương Tam Phong của phái Võ Đan, còn kẻ tàn phế kia hẳn là Du Đại Nham, đệ tử thứ ba của lão ta. Triệu Mẫn gật đầu, bước thêm vài bước, cụp quạt lại vái Trương Tam Phong một cái thật dài rồi nói, giảng sinh là Trương Vô Kỵ, chấp chưởng Minh giáo, hôm nay có dịp diện kiến bậc bắt đẩu của Võ Lâm, thật là vinh hạnh biết chừng nào. Trương Vô Kỵ cả giận, trong bụng chửi thầm, con tặc A Đầu này mạo xưng giáo chủ Minh giáo cũng được đi, đằng này lại mạo nhận cả tính danh của ta để lừa dối thái sư phụ nữa. Trương Tam Phong nghe ba chữ Trương Vô Kỵ thì lấy làm lạ lùng, sao giáo chủ Minh giáo lại là một thiếu nữ tuấn mỹ như thế này, lại có tên họ giống hệt hài nhi Vô Kỵ của ta là thế nào? Trương lão liền chắp tay đáp lễ nói, không biết giáo chủ đại giá quang lâm, không kịp ra xa nghênh đón, xin lượng thứ cho. Triệu Mẫn nói, không dám không dám. Tri khách đạo sĩ Linh Hư dẫn các đạo đồng nhà bếp bưng trà lên. Triệu Mẫn một mình ngồi ghế, các thuộc hạ của nàng đứng thõng tay xa xa ở phía sau, không dám lại gần nàng quá 5 thước, hình như là sợ mạo phạm bất kính đối với nàng. Trương Tam Phong tu luyện cả 100 năm, đã tới mức thờ ơ với hết thảy mọi sự từ lâu, nhưng tình hình sư đồ thâm trọng vẫn cứ lo lắng cho sự an nguy sinh tử của bọn Tống Diễn Kiều, nên bèn hỏi, mấy đứa học trò của lão đạo không tự lượng sức mình, có đến quý phái học hỏi cao chiều, đến nay chưa về, không biết bọn chúng ra sao nữa, xin được Trương giáo chủ minh thị. Triệu Mẫn cười hì hì nói, Tống đại hiệp, Du nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Mạc thất hiệp, 4 vị đó hiện đang ở trong tay của bổn giáo, mỗi vị bị thương có một chút thôi, tính mạng không có gì đáng ngại. Trương Tam Phong nói, bị thương một chút ư? Chắc nói là trúng chút chất độc thì đúng hơn. Triệu Mẫn cười nói, Trương chân nhân quả là tự phụ và tuyệt học của phái Võ Đan, Trương chân nhân đã bảo là họ bị trúng độc thì cứ coi là vậy đi. Trương Tam Phong thừa biết mấy đệ tử của mình là đệ nhất cao thủ đời nay, nếu vì ít không địch nổi nhiều thì cũng có 1-2 người thoát thân về bẩm báo, chứ nếu cả bọn bị bắt thì hẳn là phải trúng độc, vô ảnh vô tung, khó bề đề phòng. Triệu Mẫn thấy Trương lão đoán đúng thì cũng thản nhiên thừa nhận. Trương Tam Phong lại hỏi, còn tiểu đồ họ Ân thì sao? Triệu Mẫn thở dài, Ân Lục hiệp bị phái Thiếu Lâm mai phục, cũng bị y hệt vị Du Tam hiệp kia, tứ chi đã bị gãy nát vì đại lực kim cương chỉ, chết thì chưa nhưng không còn cử động được nữa. Trương Tam Phong nhìn mặt mà xét, thấy lời nàng ta nói là thật thì trong lòng đau đớn, ào một tiếng lại thổ ra một ngụm máu tươi. Những kẻ đứng sau Triệu Mẫn lộ vẻ mừng rỡ, biết là Không Tướng đã đánh lén thành công. Vị cao nhân này của phái Võ Đan đã bị trọng thương, bọn chúng vốn chỉ sợ một mình Trương Tam Phong, lúc này không còn gì phải e ngại nữa. Trụ Mẫn nói: Giảng sinh có một lời khuyên tốt, chẳng biết Trương chân nhân có muốn nghe hay là không. Trương Tam Phong đáp: Xin cứ nói. Trụ Mẫn nói: Khắp gầm trời này, chỗ nào cũng là đất của hoàng đế, mọi người trên bờ cõi này đều là phận thần dân. Hoàng đế Mông Cổ uy trùm bốn bể, nếu như Trương chân nhân phục tòng thì hoàng thượng sẽ lập tức tấn phong, phái Võ Đàn đều được vinh sủng, cả bọn Tống đại hiệp đều sẽ an toàn, không có gì phải lo. Trương Tam Phong ngẩng nhìn xà nhà, lạnh lùng nói: Minh giáo tuy làm nhiều điều bất nghĩa, ngang ngược càn rỡ, nhưng xưa nay vẫn chống người Mông Cổ. Không biết Minh giáo quy thuận triều đình từ khi nào vậy? Lão đạo thật là quê mùa, kém hiểu biết quá. Triệu Mẫn nói: Bỏ tối theo sáng, xưa nay người thức thời mới là tuấn kiệt. Phái Thiếu Lâm từ Không Văn Không Trí thần tăng trở xuống, ai nấy cũng đã quy thuận hết rồi, tận trung với triều đình. Bổn giáo chẳng qua thấy ra xu thế chính, cho nên đi theo các bậc hiền hào mà thôi. Trương Tam Phong quát mắt nhìn Triệu Mẫn, nói: Người nguyên tàn bạo, sát hại trăm họ, nên anh hùng thiên hạ mới dùng lên, chính là để đánh đuổi bọn hồ lỗ, lấy lại giang sơn. Chúng ta phàm đã là con cháu của Diêm Hoàng, ai cũng có chí đánh đuổi bọn thác tử, đó mới là xu thế chính phải theo. Lão đạo tuy là người xuất gia không lý chuyện đời, song cũng biết đâu là đại nghĩa. Không Văn Không Trí là các vị thần tăng thời nay, há chịu khuất phục trước thế lực? Sao cô nương lại ăn nói lung tung như vậy? Từ phía sau Triệu Mẫn đột nhiên xông ra một đại hán, lớn tiếng quát: Lão đạo ngu xuẩn kia, nói năng không biết nặng nhẹ gì cả. Phải Võ Đàn sắp bị tận diệt trong giây lát tới đây, lão không sợ chết đã đành, chứ hơn 100 đệ tử trên núi này, đứa nào cũng không sợ chết sao? Gã này nói năng mạnh mẽ, thân hình cao to, bắp tay gần guốc, hình tướng hết sức oai vệ. Trương Tam Phong cất tiếng ngâm: Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủy đàn tầm chiếu hãn thanh. Tức là đời người xưa nay có ai không chết, chỉ mong sao lòng son được ghi vào sử xanh. Đây là hai câu thơ của Văn Thiên Tường. Khi Văn Thiên Tường khẳng khái tụ nghĩa thì Trương Tam Phong tuổi còn nhỏ, rất kính ngưỡng vị thừa tướng anh hùng ấy. Về sau Trương lão hay than thở là đương thời võ công chưa thành, nếu không hẳn đã liều chết cứu Văn thừa tướng thoát nạn. Nay đến thời khắc sinh tử, Trương lão tự nhiên ngâm lên hai câu thơ trên. Ngâm xong, Trương Tam Phong lên tiếng: Kể ra Văn thừa tướng cũng có chỗ cố chấp, chỉ cần giữ trọn một tấm lòng son, còn sử sách sau này muốn chép sao thì chép. Trương Tam Phong liếc Du Đại Nha một cái, vừa nghĩ thầm: Ta mong Phò Thái Cực Quyền được lưu truyền hậu thế, có khác gì Văn thừa tướng muốn lưu tiếng thơm cho mai sau. Thực ra nếu đã hành sự không hổ thẹn với trời đất rồi, thì hà tất phải lo cái Phò Thái Cực Quyền có được truyền lại hay không, phải Võ Đàn có tồn tại hay không. Bàn tay ngà ngọc của Triệu Mẫn phẩy nhẹ một cái, gã đại hán kia cúi mình lùi lại, rồi nàng mỉm cười nói: Trương chân nhân đã cố chấp như vậy rồi, tạm thời không nhắc tới chuyện đó nữa, vậy thì mời các vị đi theo ta. Nàng đứng dậy, bốn người ở phía sau liền tiến lên dây quanh Trương Tam Phong. Bốn người đó gồm gã đại hán cao to vừa nãy, một gã mặc quần áo giá chằng giá đụp, một hòa thượng gầy gò, một người hồ ở tay giật, mắt xanh râu sồm. Trương Vô Kỵ thấy mấy người đó thần pháp hoặc ngưng trọng hoặc phiêu giật, ai nấy phi phàm, trong bụng cũng hơi hoảng. Dưới tay Triệu cô nương sao lắm cao thủ đến như vậy? Xem chừng nếu Trương Tam Phong không chịu đi theo nàng ta thì bốn gã kia sẽ ra tay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Phe địch quá nhiều cao thủ, toàn một lũ gian trá vô sĩ, bất chấp tín nghĩa, khác hẳn sáu môn phái về đánh đỉnh Quang Minh. Ta thật khó lòng bảo đảm bình an cho thái sư phụ và du sư bá. Nếu có đánh bại được vài tên, bọn chúng quyết không chịu thua, sẽ ồ lên một lượt. Nhưng việc đến nước này, chỉ còn cách liều chết vậy. Tốt nhất là bắt giữ Triệu Mẫn để uy hiếp đối phương. Chàng đang định bước ra ngăn cản bọn kia, bỗng nghe ngoài cửa sổ một tràng cười ghê rợn. Một bóng áo xanh bay vụt vào trong điện, thần pháp như ma quỷ, nhanh như tia chớp, đã lướt tới sau lưng hán tử cao to mà tung chưởng. Gã hán tử không xoay người, đánh ngược tay ra sau, muốn dùng ngạnh công liều mạng. Người áo xanh kia không thích như thế, dùng tay trái vỗ vào vai người Hồ ở tay vực. Người Hồ nghiêng qua né tránh, tung chân đá lên bụng dưới của người áo xanh. Người áo xanh lúc ấy đã tấn công hòa thượng gầy gò, vội lùi lại, dùng tả chưởng đánh sang gã mặc bộ quần áo giá chằng giá đụp. Trong giây lát, người áo xanh tung ra bốn chưởng, công kích liền tiếp bốn cao thủ. Tuy không đòn nào trúng đích, nhưng thủ pháp thần tốc ngoài sức tưởng tượng. Bốn cao thủ kia biết gặp kình địch, đều nhảy lùi lại vài bước, ngưng thần tiếp chiến. Người áo xanh không buồn để ý tới bọn địch, cúi mình vái chào Trương Tam Phong. Giảng bối Vì Nhất Tiếu, bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh Giáo, tham kiến Trương chân nhân. Người đó chính là Vì Nhất Tiếu. Y đã bước khỏi những kẻ ngăn chặn dọc đường, gấp rút tới đây. Trương Tam Phong nghe y xưng là bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh Giáo, cứ ngỡ y cùng bọn với Triệu Mẫn. Vừa giơ tay đánh bốn kẻ kia, chắc là y có mưu đồ gì, bèn lạnh lùng đáp. Vì tiên sinh khỏi cần đa lễ, từ lâu đã nghe danh Thanh Nhược Bước Dương khinh công tuyệt đỉnh, hiếm có trên đời. Hôm nay được thấy, quả là danh bất hư truyền. Vì Nhất Tiếu cả mừng. Y ít lao giảng Trung Nguyên nên chưa nổi danh, nào ngờ Trương Tam Phong cũng biết đến tài khinh công của y. Y bèn cúi mình nói: Trương chân nhân là bắt đẩu võ lâm, giảng bối được Trương chân nhân khen một câu là vinh hạnh suốt đời rồi. Rồi y quay sang phía Triệu Mẫn nói: Triệu cô nương, sao cô nương lại mạo danh Minh Giáo, lại làm bại hoại thanh danh bổn giáo? Rốt cuộc là có dụng ý gì? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại độc ác nham hiểm như vậy? Triệu Mẫn cười khanh khách nói: Ta đâu phải là nam tử hán đại trượng phu, độc ác nham hiểm ngươi làm gì được? Vì Nhất Tiếu mới nói có một câu đã bị bắt bẻ, thành thử y không biết đối đáp ra làm sao, chỉ ngẩn ra nói: Các vị tấn công thiếu lâm, giờ lại tới đây gây sự với phái Võ Đan, rốt lại lai lịch thế nào? Nếu các vị có thù oán với hai phái đó, Minh Giáo trước này không ưa chuyện bao đồng, đằng này các vị lại mạo danh Minh Giáo, giả tràng giáo chúng của bổn giáo, thì Vì Nhất Tiếu này không thể bỏ qua. Trương Tam Phong vốn biết Minh Giáo đối địch với triều đình hàng trăm năm, không tin Minh Giáo đầu hàng Mông Cổ. Giờ nghe Vì Nhất Tiếu nói như thế thì dở lẽ, ông nghĩ thầm: Thì ra cô nương kia mạo xưng Ma Giáo tùy mang tiếng xấu, nhưng chuyện lớn thế này họ đâu có hồ đồ chứ. Triệu Mẫn quay sang gã hán tử cao to nói: Nghe hắn quên quan cũng khá lắm, ngươi ra thử xem là hắn có tài thật hay là chỉ khoác lác. Hán tử cúi mình đáp: Vâng. Hắn sửa lại dây lưng đi ra giữa điện nói: Chị Bước Dương, tại hạ muốn lĩnh giáo công phu hàng băng miên chưởng của các hạ. Vì Nhất Tiếu giật mình nghĩ thầm: Làm sao hắn biết ta có môn hàng băng miên chưởng? Hắn biết mà dẫn ra khiêu chiến thì ta chẳng thể khinh địch. Y bèn vỗ hai tay một cái rồi nói: Thỉnh giáo quý tính đại danh của các hạ. Gã kia đáp: Bọn ta đã mạo xưng Minh Giáo tới đây, không lẽ còn dùng tên thật? Vì Bức Dương hỏi như thế thật là ngu ngốc. Mười mấy kẻ đứng sau Triệu Mẫn cười ô cá lên. Vì Nhất Tiếu lạnh lùng nói: Đúng, ta hỏi ngu thật, các hạ can tâm làm ưng khuyển cho triều đình, làm nô tài cho dị tộc, không xưng danh còn đỡ, chứ nói tên ra chỉ e bôi nhọ tổ tiên mà thôi. Gã kia cũng đỏ mặt, rồi lửa giận bốc lên, vừa một tiếng đánh một chưởng thẳng vào giữa ngực Duy Nhất Tiếu, đoàn ra nham hiểm. Duy Nhất Tiếu xoay chân né tránh, thân hình đã luồn ra sau lưng gã kia, giơ ngón tay điểm vào lưng gã. Y chưa sử dụng hàn băng niêm chưởng dội, còn muốn thăm dò đối phương năm sâu hư thực như thế nào. Hán tử thúc cánh tay trái về phía sau, trong thủ có công. Qua vài chiêu, chưởng thế của gã nhanh dần, chưởng lực mạnh dần. Duy Nhất Tiếu tuy đã được Trương Vô Kỵ chữa trị nội thương, mỗi khi dần công lâu không còn phải uống máu nóng để chế ngự âm độc trong cơ thể như trước kia, song chỉ mới lành chưa lâu, nay lại gặp cường địch, lại ra tay trước mặt một vị đại tông sư như Trương Tam Phong, nên hoàn toàn không dám khinh suất. Y bàn sử dụng tới hàng băng miên chưởng. Chưởng thế của đôi bên chậm dần, từng bước đến chỗ tỉ thí nội lực với nhau. Bỗng vù một tiếng, từ cửa chính có một vật to tướng đen xì được ném mạnh về phía gã hán tử. Vật kia còn to hơn cả cái bao gạo. Thiên hạ làm gì có thứ ám khí nào mà to như thế, quái lạ thật. Gã hán tử dùng tay trái đánh mạnh vào vật kia, khiến nó văng ra xa hơn một trượng. Chỉ thấy nó mềm mềm, chẳng biết là cái gì. Chỉ nghe một tiếng rú úi thảm thiết, thì ra trong túi có người. Người ấy bị trúng một chưởng quá mạnh của gã hán tử, làm sao tránh khỏi gãy xương đứt gân. Gã hán tử còn đang ngơ ngác, nhất thời chân tay chưa động. Duy Nhất Tiếu lẳng lặng lẻn ra phía sau, đánh ngay một đoàn hàng băng miên chưởng vào quyệt đại truy của gã kia. Gã vừa giận vừa sợ, vội quay lại dùng sức giáng một chưởng xuống đầu Duy Nhất Tiếu. Duy Nhất Tiếu cười ha hả, không tránh né, cũng chẳng đỡ gạt. Chưởng của gã kia đánh tới giữa chừng thì cánh tay đột nhiên mềm nhũn không còn sức. Bàn tay tuy vỗ xuống đúng thiên linh cái của đối phương, nhưng không còn chút hơi sức nào, chẳng khác gì đặt tay lên đầu. Duy Nhất Tiếu biết rằng một khi đối phương trúng đòn hàng băng miên chưởng, kinh lực sẽ lập tức mất hết. Nhưng đang đấu với cao thủ, ai dám để cho cường địch đánh vào đỉnh đầu của mình? Liều lĩnh như thế thật chưa từng thấy. Mọi người đứng ngoài không khỏi cả kinh. Giả dụ gã hán tử có thuật chế ngự hàn băng miên chưởng, sức lực nhất thời chưa mất, chưởng kia đánh xuống đỉnh đầu, làm sao khỏi dở sọ nát ốc. Duy Nhất Tiếu một đời hành sự ly kỳ cổ quái, càng những việc không ai dám làm, không chịu làm, hoặc chưa từng làm, y càng khoái làm. Y thừa cơ đối phương đang phân tâm mà ra tay đánh lén, xem ra không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng lại dám để cho địch đánh thẳng vào đầu, như thế còn hơn cả quang minh chính đại, phải nói là cả gan đùa giỡn với cái chết. Người mặc bộ quần áo giá xé chiếc bao, lôi ra một người, thấy mặt người ấy đầy máu, đã bị gã hán tử kia đánh một chưởng chết tươi. Người chết mặc áo đen chính là đồng bọn của họ, không biết vì sao bị tóm vào bao và ném vào đây. Gã cả giận quát lên: "Đứa nào thập thò?" Lời chưa dứt, một cái bao màu trắng đã chụp xuống đầu của gã. Gã nhảy lùi lại tránh cú chụp, thì thấy một hòa thượng béo tốt đứng sừng sững ngay trước mặt gã mà cười hì hì, chính là bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc. Cái túi càng khôn nhất khí của Thuyết Bất Đắc bị Trương Du Kỵ làm dở tung trên đỉnh Quang Minh, không còn vũ khí cầm tay, hòa thượng đành dùng tạm mấy cái túi vải thông thường. Dĩ nhiên không thể lợi hại bằng cái túi càng khôn đao kiếm chém không thủng hồi trước. Khinh công của Thuyết Bất Đắc tuy không sánh được với Duy Nhất Tiếu, song cũng rất cao siêu, dọc đường lại không bị ngăn trở, nên cũng đã kịp tới đây. Thuyết Bất Đắc cúi mình hành lễ với Trương Tam Phong, nói: "Vạn bối bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc, bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh giáo, tham kiến Trương chân nhân, trưởng giáo tổ sư phái Võ Đàng." Trương Tam Phong hoàng lễ nói: Đại sư đường xa xa xôi, vất vả quá. Thuyết Bất Đắc nói: Các bộ thuộc của giáo chủ Tệ Giáo là Quang Minh Tả Sứ, Bạch Mi Ưng Dương, Tứ Tản Nhân, Ngũ Kỳ Sứ, các lộ nhân đều đã lên núi Võ Đàng. Xin Trương Chân Nhân cứ đứng nghỉ, xem Minh Giáo tại hạ so tài cao thấp với bọn vô liêm sĩ mạo danh tác ác kia. Câu này của Thuyết Bất Đắc chỉ là hư trương thanh thế. Đại đội nhân mã của Minh Giáo làm sao đến nhanh như thế được? Nhưng Trường Mẫn nghe như vậy thì nhíu mày nghĩ thầm: bọn họ đến nhanh như vậy là do kẻ nào tiết lộ cơ mật chứ? Nàng nhịn không nổi, buộc miệng hỏi: Trương giáo chủ của các vị đâu? Bảo y ra gặp ta ngay. Nàng nhìn Duy Nhất Tiếu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, như muốn hỏi giáo chủ hiện đang ở đâu. Duy Nhất Tiếu cười ha hả nói: Thế bây giờ cô nương không mạo xưng nữa hả? Rồi nghĩ thầm: giáo chủ chắc đã tới rồi, không biết lúc này đang đứng ở đâu đây thôi nè.